Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 526, vì ngươi không phải người như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Sam cúi đầu cười nhạt, mang theo chút cay đắng. Tam gia, lâu ngày không gặp, đến mức không nhận ra ta rồi sao? Tạ Dịch Vi bàng hoàng, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Chắc chắn hắn đã biết chuyện ta và Thẩm Thanh Giao, cố ý đến đây để xem trò hay. Hắn lấy lại tinh thần, trầm giọng đáp. Sao không nhận ra được, chỉ là hơi ngạc nhiên, thế tử gia không cưỡi ngựa mà lại chen lên xe, ngươi xem, làm chật cả chỗ của Hư Hoài rồi. Xe ngựa của vương phủ rất lớn, hai người nằm ngang hay nằm dọc đều không thành vấn đề. Ba người ngồi có hơi chen chúc, nhưng không phải không đủ chỗ. Trường Hư Hoài chỉ co chân lại một chút, thân mình vẫn lười biếng nghiêng dựa. Hắn nhắm mắt, lòng thầm oán, nương nó. Chỉ ngồi xe thôi mà cũng bị kéo vào mớ tình cảm rối rắm này, có đáng không? Bỗng hắn bật dậy, chân tay lanh lẹ bò ra cửa xe, hét lớn. Dừng xe, xe ngựa từ từ dừng lại. Trương Hư Hoài vén rèm, thoăn thoắt nhảy xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng như chim én. Hiển nhiên là nhờ công phu luyện buổi sớm không uổng phí. Ngột ngạt quá, các người cứ ngồi đi, ta cưỡi ngựa hóng gió chút. Dứt lời, hắn phóng đi như gió lốc. Trong lòng Tạ Dịch Vi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Trương Hư Hoài. Chết thật, hắn thấy tim mình đập loạn, đầu óc xoay nhanh tìm cách đối phó với Tô Trường Sam. Tô Trường Sam dịch vào trong, cầm lấy ấm trà trên bàn nhỏ, phát hiện chỉ có hai chén, một chén của Trương Hư Hoài vừa dùng, một chén của Tạ Dịch Vi đang cầm. Hắn nhìn qua lại giữa hai chén, rồi như đã định liệu, cầm lấy chén trước mặt Tạ Dịch Vi, rót đầy trà rồi uống một hơi cạn sạch. Lại rót đầy, uống cạn, liên tiếp 5 chén, khát quá, xin tam gia thứ lỗi. Tạ Dịch Vi nhìn chén trà trong tay hắn, mặt đỏ bừng, không biết nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tên không coi vệ sinh ra gì này. Nhìn kỹ, Tạ Dịch Vi phát hiện Tô Trường Sam đen hơn, gầy hơn, đôi mắt sắc bén hơn, khí chất phong lưu ngày xưa giờ mang theo vẻ u ám lạnh lẽo. Tam gia thành thân rồi, quả nhiên không còn nhận ra ta. Tô Trường Sam nhìn hắn. Cười nhạt, hay là trên mặt ta có hoa, khiến ngươi nhìn không rời mắt. Một câu nói khiến máu Tạ Dịch Vi sôi sục. Hắn quay mặt, giả vờ tập trung vào nội tâm. Ta không thèm so đo với ngươi. Tô Trường Sam cũng biết mình vô duyên, nếu biết điều thì nên xuống xe cưỡi ngựa ngắm cảnh, nhưng chân hắn cứ như mọc rễ vậy. Hắn chen vào đây, thật ra chỉ để xem Tạ Dịch Vi có khổ sở, hối hận vì cuộc hôn nhân không như ý hay không. Trong lòng tự trách mình vô vị, nhưng ánh mắt lại không ngừng dán lên Tạ Dịch Vi, từ đôi mắt, đến bờ môi mỏng, rồi lại quay lại đôi mắt. Một người nhìn chằm chằm, một người cúi đầu im lặng, bầu không khí trong xe ngột ngạt đến kỳ quái. Đến cả phu xe cũng nhận ra, bất an mà giục ngựa chạy nhanh hơn. Cuối cùng, Tạ Dịch Vi chịu thua, hắn ngẩng đầu, nghiến răng hỏi, thế tử gia, người nhìn đủ chưa? Tô Trường Sam ngẩn người. Đột nhiên cười, đặt chén trà xuống bàn, tự mình cười một lúc lâu. Tạ Dịch Vi bị hắn cười đến mức cả người nổi gai ốc, suýt chút nữa đã ra tay. Cười xong, Tô Trường Sam ho một tiếng, tựa người xuống ghế. Ta ngủ một lát, đến nơi hãy gọi ta. Vậy nên, tên khốn này chạy đến chỉ để cười nhạo hắn, rồi ngủ sao? Tạ Dịch Vi sôi máu, mắt như tóe lửa. Tô Trường Sam thì thầm, huấn luyện 2 ngày 2 đêm. Hôm qua vừa về lại bị kéo đi uống rượu cả đêm, mệt chết đi được. Tạ Dịch Vi im lặng, lúc này, hắn mới để ý đến quầng thâm dưới mắt Tô Trường Sam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa giận trong lòng bỗng như quả bóng xì hơi, xẹp xuống. Tô Trường Sam nói một câu, giọng gần như không nghe được. Tạ Dịch Vi, nữ nhân đó không xứng với ngươi, ta sẽ không bao giờ nghi ngờ ngươi, không bao giờ, vì ngươi không phải người như thế. Câu cuối không kịp thốt ra, Tô Trường Sam đã gục đầu, ngủ say như chết. Lúc này, lòng Tạ Dịch Vi như bị một nhát dao chọc trúng, đau nhói. Hắn không phải nhìn thấu lòng ta rồi chứ? Sau chuyện với Thẩm Thanh Giao, trong lòng hắn không ngừng dấy lên câu hỏi. Nếu là Tô Trường Sam, liệu hắn có nghi ngờ ta và Thanh Nha có tư tình không? Ý nghĩ vừa hiện lên, hắn lập tức phủ nhận, Tô Trường Sam sẽ không nghi ngờ ta, nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khác lại xuất hiện. Làm sao ngươi chắc chắn như vậy? So với Thẩm Thanh Giao, chẳng phải hắn quan tâm đến ngươi nhiều hơn, ghen tuông cũng nhiều hơn sao? Ánh mắt Tạ Dịch Vi không tự chủ mà dừng lại trên khuôn mặt Tô Trường Sam, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như đã hiểu ra, người này thật sự hiểu ta. Một canh giờ rưỡi sau, đoàn người phủ An Thân Vương đến chân núi Tây Sơn. Lúc này, Tây Sơn đã bị mấy nghìn cấm vệ quân vây chặt, phạm vi 10 dặm xung quanh tuyệt không thấy bóng dáng một thường dân du ngoạn nào. Con đường L, N, D, N, S núi cũng có cấm vệ đứng thành hai hàng hai bên, canh phòng nghiêm ngặt. Dưới chân núi, đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc kiệu đơn giản, hai cây gậy tre kẹp giữa là một chiếc ghế tre, có loại hai người khiêng, có loại bốn người khiêng, chuyên dành để đưa những vị quý nhân sức yếu lên núi. Cao Ngọc Uyên vốn quen vận động, nên không ngồi kiệu, đi theo sau Lý Cẩm Dạ leo lên. Hôm nay nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, dưới chân mang một đôi ủng da dê mềm mại, đi còn thoải mái hơn giày thiêu. Lý Cẩm Dạ cười trêu nàng, nhìn khắp con đường núi này, chỉ có mỗi nàng là nữ nhân leo lên bằng chân. Cao Ngọc Uyên thở hổn hển đáp, cho nên chàng nên cảm thấy tự hào, nữ nhân nhà chàng làm gì cũng giỏi hơn người ta. Trương Hư Hoài ở phía sau chen vào, đồ đệ à, làm người thì phải khiêm tốn, để người ta còn có đường sống. Cao Ngọc Uyên hừ nhẹ một tiếng, sư phụ, vậy khiêm tốn thì phải nói thế nào? Trương Hư Hoài liếc nhìn đỉnh núi rồi nói, còn cứ nói, nhìn khắp Đại Tân này, nếu Lý Cẩm Dạ tìm được nữ nhân nào giỏi hơn Cao Ngọc Uyên con, thì con theo họ hắn luôn. Móc lửng chấm, Lý Cẩm Dạ, đây gọi là khiêm tốn sao? Cao Ngọc Uyên, sư phụ, quả nhiên ngài lợi hại. Tô Trường Sam đi bên cạnh Trương Hư Hoài, bị chọc cười. Lão già, mấy ngày không gặp, sao ngươi cũng mông cuồng lên rồi? Trương Hư Hoài thầm nghĩ, còn gọi ta là lão già nữa, ta hạ độc chết ngươi. Ông đây còn trẻ, non tơ đến mức bóp ra nước luôn ấy. Hắn hừ hai tiếng khinh thường, ngoảnh lại chỉ về một chỗ phía sau. Ngươi rảnh rỗi lo chuyện ta có ngông hay không? Chi bằng nghĩ thử xem lát nữa phải đi chung thế nào với vị thế tử phi tương lai của ngươi đi. Tô Trường Sam không nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, mà quay đầu, ánh mắt rơi thẳng vào Tạ Dịch Vi đang đứng ở bậc thang thấp hơn hắn một bậc. Tạ Dịch Vi ngẩn người, chân bỗng chốc mềm nhũn. Cẩn thận, cách Trương.